Tận thế nhạc viên, chương 312, non nêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ, rốt cuộc là thứ gì? Làm to lớn cốt rực chậm rãi ở sau lưng thu nạp thời điểm. Lâm Tam Tửu cảm giác trái tim của nàng giống như là bị một cái tay nắm. Càng thu càng chặt, nàng thực không thoải mái hoạt động một chút bả vai. Ý đồ đem hô hấp của mình suôn sẻ xuống tới. Dù cho trải qua to to nhỏ nhỏ không dưới trăm lần chiến đấu. Ngược lại là trận này không thấy huyết quang. Rất bảo nàng dùng mình. Trên mặt đất vụn vụn vặt vặt tản mát tầm 10 đoạn giặt dẹo đồ vật. Nếu như không phải có bao vây lấy vải vóc. Có mọc ra lông tóc lời nói. Quả thực nhìn không ra những vật này đã từng là người. Hoặc là nói. Người một bộ phận. Sự thật chứng minh. Cốt rực uy lực so Lâm Tam Tửu đã từng chạm qua tất cả vũ khí đều càng cường đại. Nó tấn mãnh, nặng nề, linh hoạt, sắc bén, công kích thời điểm. Nó vạch phá không khí rít lên thậm chí có thể khiến người ta lỗ tai đều ẩn ẩn thấy đau. Nhưng mà nó đối mặt địch nhân lại tựa hồ như không xứng với uy lực như vậy. Trên thực tế, A Yêu một nhóm ba người tại cốt rực trước mặt, quả thực tựa như ba khối đậu hũ. Tất cả buồn cười chống cự đều bị trơn nhẵn bị cắt thành vô số mảnh vỡ. Mới vừa rồi còn đầy co giãn thân thể. Một khi tách ra đến, lập tức biến thành từng khối vỡ vụn túi da. Vải rách mảnh giống như vãi đầy mặt đất. Lâm Tam Tửu dùng cốt rực phần đuôi một cái thật dài gai nhọn nâng lên một khối da. Theo bộ dáng của nó để phán đoán, đây đại khái là một đoạn eo. Bởi vì vải vóc đã sớm chóc ra. Cũng không biết là ai eo. Chỉ là bên trong rỗng tuếch. Đã không có nội tạng cũng không có xương sống. Nói thực ra, nếu như không phải còn có một cái rốn lời nói. Nó nhìn càng giống một đoạn rộng dây lưng. Theo nàng cốt rực triệt để thu nạp. Eo, theo trên mũi nhọn tuột xuống. Rơi trên mặt đất, nhìn nó. Lâm Tam Tửu kinh ngạc nhìn không biết nói cái gì cho phải. Mặc kệ là cái gì bỏ thêm vào A Yêu thân thể. Tại bị cắt mở thời điểm cũng giống như thuốc lá đồng dạng tiêu thất vô tung. Còn lại chỉ có một chỗ vỡ vụn vài túi. Lâm Tam Tửu cau mày nghĩ một hồi. Trong tay khẽ động, gọi ra một cái thẻ. Nhìn một chút viết, bị lấy hết thi túi. Một hàng chữ tấm thẻ. Nàng lại nhìn một chút trên đất đồ vật. Biểu tình càng phát ra nặng nề. Nói là trùng hợp. Không khỏi quá khả nghi. Không biết bọn họ cùng cái này đặc thù vật phẩm giám định sư là quan hệ như thế nào. Nàng thở dài. Kỳ thật ta vốn là muốn bắt cái người sống. Nhưng là, vượt quá nàng dự kiến chính là, đối phương quả thực yếu ớt không tưởng nổi. Chỉ là mấy lần thăm dò tính công kích. Ba người này liền bị cắt thành từng đoạn thi túi. Bể tan tành giống như là vẩy vào trong canh hành thái. Trước tiên đem uất bọn họ đánh thức tốt. Ý lão sư đề nghị. Nói không chừng bọn họ sẽ có phát hiện gì. Ngay từ đầu, Lâm Tam Tửu còn có một chút lo lắng uất bọn họ sẽ giống thịt khang trong người đồng dạng. Gọi thế nào cũng gọi không dậy. Nhưng là may mắn, tại gương mặt bị, chụp đỏ lên không bao lâu về sau. Uất cùng Trương Hoa Bích lần lượt mở mắt ra. Thần trí vừa mới hấp lại. Hai người không hẹn mà cùng nhảy dựng lên. Chỉ là còn không chờ bọn hắn lấy ra vũ khí. Kêu lên năng lực. Hai người ánh mắt quét đến Lâm Tam Tửu. Không khỏi đều dừng lại. A, ngươi trở về lúc nào? Trương Hoa Bích bộ dáng sững sờ. Còn không có hoàn toàn kịp phản ứng tình huống trước mắt. Vừa rồi kia hai người đột nhiên hướng chúng ta lao đến. Ai? Đây là cái gì a? Nàng mũi dày ra đá đá một khối bao lấy màu lam vải jean. Mềm mềm đồ vật, Lâm Tam Tửu vững tin. Kia là to con nam nhân một đoạn đùi. Nói rất dài dòng, kỳ thật Lâm Tam Tửu biết đến cũng không thể so với nàng nhiều. Tại nhìn thấy những người khác cũng không có chuyện về sau. Nàng rốt cục thở ra một hơi. Thần sắc buông lỏng không ít. Chi tiết ta một hồi lại nói. Trước tiên đem những người khác đánh thức đi. Còn lại 5 cái hành khách cũng đều giống hai người bọn họ vừa rồi đồng dạng. Lâm vào trong không hiểu mê ngủ. Dẫm lên nhân thể cùng nhân thể ở giữa khe hở. Quất đi đến mái tóc xù nữ bên người thân. lung lay bờ vai của nàng. Ai? Tiểu Lâm, ngươi tới xem một chút cái này. Đang lúc Lâm Tam Tửu dự định đi qua hồ chợ lúc, Trương Hoa Bích thanh âm theo một chỗ khác truyền tới, gọi lại cước bộ của nàng. Nàng ngồi xổm ở R khu cửa, trong tay chính mang theo một khối rách ra túi, xem ra giống như là A Yêu một bộ phận, bởi vì tia sáng lờ mờ, Lâm Tam Tửu cũng thấy không rõ nàng đến tột cùng ngón tay chính là cái gì. Nàng mấy bước đi tới, tại Trương Hoa Bích bên người khom người xuống. Này có điểm giống da người a, nữ nhân đập chậc lưỡi. Nhọn móng tay tại vết cắt bên cạnh trượt tới. Nhưng là ngươi nhìn, nơi này lại có một chút đồ vật, khẳng định không phải người tổ chức. Lâm Tam Tửu híp mắt nhìn kỹ một chút, nhưng vẫn không quá xác định. Món đồ kia ngoại trừ có chút trống bên ngoài, cùng những người khác ra cũng không hề có sự khác biệt. Nàng cười khổ một tiếng, nói, ta cái gì cũng không nhìn ra. Người biết không, đoạn này ra chính là A Yêu đâu. Trương Hoa Bích ngẩn ra, dùng tay che miệng lại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Sau lưng truyền đến uất giọng hỏi. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, hồi đáp, ta không phải là đi toilet sao? Ta đi ra lúc, ta vừa lúc ở cửa bắt gặp A Yêu. Làm nàng nói đến chỗ này thời điểm, phi thuyền bỗng nhiên nhẹ nhàng chấn một cái. Đại khái là gặp được chưa hết một tia loạn lưu. Đèn huỳnh quang ở trên đỉnh đầu lung lay, làm dưới chân cái bóng trong nháy mắt trong nhìn tựa như là sống lại giống như. Một giây sau, còn không đợi sau lưng kia nhàn nhạt phong thanh bổ nhào vào, Lâm Tam Tửu đã đột nhiên chùn xuống thân thể, dựa vào phi thuyền chấn thế trượt hướng về phía một bên. Nhưng là nàng còn đến không kịp quay đầu nhìn, theo Trương Hoa Bích vị trí, một đoàn cái bóng đã hung hăng đụng vào. Vội vàng trong lúc đó nàng chỉ có thể giơ cánh tay lên đón đỡ. Nhưng kia thế xông lực đạo quá lớn. Tại, lạc, một tiếng tách rời bả vai nàng đồng thời, cũng đem Lâm Tam Tửu cả người đều đặt vào khoang chứa hàng kho bích. Nếu không phải nàng kịp thời mở ra cốt dực ổn định thế đi, chỉ sợ có thể một đường xông phá khoang chứa hàng thép giá sắt. Dù là như thế, sau gáy nàng cũng nặng nề mà bị đánh một cái va chạm. Tiến hóa người mặc dù sức chịu đựng mạnh hơn, nhưng đối đau đớn cũng so người bình thường muốn càng mẫn cảm một chút. Kịch liệt đau nhức dưới hít vào một ngụm khí lạnh, Lâm Tam Tửu nâng lên ánh mắt lúc, ánh mắt cũng hơi mơ hồ. Cũng có lẽ là bởi vì bị phản bội phẫn nộ. Bất quá nàng biết, kẻ đánh lén đã một kích không có đắc thủ, bọn họ liền sẽ không còn có cơ hội như vậy. Ngươi, các ngươi, Lâm Tam Tửu cắn răng phun ra hai chữ, nửa câu nói sau lại đột nhiên đông cứng trong cổ họng. Xám trắng ánh đèn giống như bỗng nhiên bị điều lạnh sắc điệu, trong không khí nổi lơ lửng đại lượng cho bụi, nói không ra là nơi nào không đồng dạng. Nàng lúc này trước mặt đang đứng ba người, người đụng vào đầu của nàng. Theo nàng lúc nói chuyện không vẻ mặt cao hứng, A Yêu đáy mắt nếp nhăn sâu hơn một chút. Thật xuẩn, cái này hiệu quả không có. Thay thế Trương Hoa Bích đứng ở đằng kia, cũng chính là vừa rồi đột nhiên trọng trọng cho nàng một kích người, phát ra một tiếng không nhịn được thanh âm, lập tức đem lam áo sơ mi tay áo một cái lột đi lên. Theo hắn có chút cứng nhắc động tác, Lâm Tam Tửu rõ ràng nhìn thấy da của hắn bị lôi kéo hướng lên kéo một cái. Năm cái móng tay theo làn da cùng một chỗ na di đi lên, lại bắn về chỗ cũ. Vóc dáng so Lâm Tam Tửu còn thấp một cái đầu vô danh nam nhân, hướng phương hướng của nàng đi một bước, hé miệng hoạt động một chút cắn vào xương. Lúc này mới không thuần thục dùng trung tâm 12 giới trong lưu truyền phổ biến nhất ngôn ngữ một trong nói ra. Không sao, lần này để cho ta tới. Lâm Tam Tửu nghe thấy bọn họ nói mỗi một chữ, nhưng trong lúc nhất thời, nàng hoàn toàn không cách nào lý giải. Vừa rồi rõ ràng đã bị nàng đánh thức, còn nói với nàng mấy câu. Thế nhưng là uất cùng Trương Hoa Bích lúc này lại vẫn mềm mềm ngã trên mặt đất. Sắc mặt cùng những người còn lại đồng dạng, đều như tờ giấy trắng. Vô danh nam nhân đến gần, hướng nàng tuét ra miệng, tựa hồ là muốn lộ ra một cái cười. nhưng là do ở kéo góc độ không đúng. Một bên khóe miệng hướng lên trên, một bên khóe miệng hướng xuống. Nhìn quả thực như muốn đem mặt từ giữa đó xé mở giống như. À yêu xùy một tiếng, các ngươi liền điều khiển đều còn không có thuần thục. Vẫn là để ta tới đi. Một bên nói, nàng một bên đi tới gần. Theo bước tiến của nàng, khuỷu tay hạ vài túi giống như tay cụt nhẹ nhàng lung lay. Vừa rồi chính là ảo giác. Ý lão sư bén nhọn thanh âm cơ hồ cùng Lâm Tam Tửu suy nghĩ đồng thời tại trong đầu của nàng vang lên. Thân thể của nàng giống như là có ý thức tự chủ. Tại hướng về phía bên cạnh nhảy lên đồng thời. Một bên cốt rực, bá, mở rộng ra ngoài. Lé ra như sắt thép màu sắc tùm nhọn xương. Hung thú đồng dạng bước lui trước mặt hai người bước chân. Vừa rồi kia hết thảy. Đều cùng hiện thực giống như đúc. Phảng phất chính là đã từng phát sinh qua sự thật. Nhưng mà nàng đã không phải là lần đầu có loại này thể hội. Bất quá, lần này có chỗ khác biệt, nàng cũng không có đã hôn mê, cũng không có triệt để rơi vào trong ảo giác, phải nói, là cục bộ ảo giác. Ý lão sư khẩn trương lúc ngữ tốc biến nhanh, thân ngươi nơi hoàn cảnh, bao quát hành vi của mình đều là thật, bọn họ không biết làm sao chỉ thay đổi ngươi nhìn thấy một bộ phận. Đều nói đại bộ phận là lời nói thật hoang ngôn khó khăn nhất phân biệt. Xem ra ảo giác cũng giống như nhau. Vật lý không gian trên khoảng cách cũng không thể bảo hộ nàng không hề bị đến ảo giác mê hoặc. Lâm Tam Tửu căn bản nghĩ không ra chính mình mới vừa rồi là làm sao trúng chiêu. Nhưng có thể khẳng định là dù cho giữ vững khoảng cách, Á Yêu cũng giống vậy có biện pháp làm nàng chìm vào trong ảo giác. Các ngươi là cái gì? Mắt thấy Á Yêu tươi cười càng ngày càng sâu. Dưới tình thế cấp bách, một câu lập tức đập ra cổ họng của nàng. Nơi này không chỉ có ba người các ngươi đi, ngươi còn sinh rất nhiều xuống tới. Đúng hay không? Á Yêu sững sờ, bị cái ngoài ý muốn này phản ứng cắt đứt. Nàng ngoẹo đầu, nâng lên một cái tay ra hiệu hai người khác chờ một lát. Lập tức giống như có chút chán ghét giống như cười cười. Ngươi biết không ít a, sinh. Cái chữ này thật có điểm để cho người ta không thoải mái đâu. Ta cũng không phải bọn họ mẹ. Bất quá theo góc độ của các ngươi đến xem. Giống như cũng rất xác thực. Chính như lời ngươi nói. Ta, sinh, hạ chín đồng bạn, nạc, ta trả lời ngươi một vấn đề. Hiện tại đến phiên ngươi. Ta kỳ thật đối ngươi vẫn luôn rất hiếu kỳ. Trên người ngươi có cỗ thịt của chúng ta tổ mùi vị. Hơn nữa còn rất đậm. Nếu như không phải cỗ này mùi, ta cũng sẽ không theo ngươi trên chiếc thuyền này. Chẳng lẽ ngươi trước kia gặp qua chúng ta người? Thịt tổ, chúng ta người. Lâm Tam Tửu cơ hồ một nháy mắt liền nghĩ đến sát cùng kia cái cự đại thịt khang. Vẫn luôn tại nghiêng đầu quan sát nàng A Yêu. Lập tức bắt được nàng nhỏ xíu biểu tình biến hóa. A, xem ra quả nhiên là đâu. Kỳ quái. Ngươi làm sao theo thịt tổ trong thoát thân? Gặp phải chính là ai? Vì cái gì lần này thịt tổ đối với ngươi không đúng tác dụng? Tại sao không nói chuyện? Úc, mặc kệ ngươi thể lực cho dù tốt. Gặp lại đánh nhau. Ngươi lần này cũng là không thắng được. Không bằng liền dứt khoát đem ta muốn biết đều nói cho ta tốt. Lâm Tam Tửu gấp cắn môi dưới. Một cỗ không hiểu lửa giận theo đáy lòng đốt lên. Nàng xem ra là như thế nhẹ nhõm, dễ dàng gần như ngạo mạn, giống như Lâm Tam Tửu đã là một khối thịt chết giống như. Không chỉ là nàng, bao quát trong R khu nằm một chỗ người, đối với A Yêu tới nói giống như đều đã là thịt chết. Tức giận tựa hồ đốt sáng lên một ít vẫn luôn bị mây đen bao phủ địa phương. Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm A Yêu, nhẹ nhàng cười, suy nghĩ kỹ một chút. Chúng ta tựa hồ đem chiếc phi thuyền này nghĩ đến quá quan tâm. Á Yêu chừng mắt nhìn, trong 5 ngày hành trình, bọn họ liền cái ghế đều chẳng muốn thay chúng ta chuẩn bị một cái. Lại cho chúng ta bọn này có thể 10 ngày không đi qua toilet tiến hóa người chuẩn bị một cái toilet. Nàng răng trắng như tiết lộ ra, giống một chỉ còn chờ nhắm người mà phệ mãnh thú. Nếu như ta không có đoán sai. Cái kia cái gọi là toilet chính là các ngươi thịt tổ A Yêu chính xác. tươi cười rút đi, lại tưởng tượng, kỳ thật ta cũng chẳng phải cần đáp án của ngươi. Nàng nhẹ nhàng vung tay lên, chưa xong còn tiếp, PS, rốt cục càng, mệt chết ta rồi, xem xét cảm tạ danh sách, thật là ngũ vị tạp trần. Từ khi điểm nương ra trò mới, thưởng ta roi ra cùng chó người liền càng ngày càng nhiều. Thật gọi ta có một loại về tới nô lệ thời đại cảm giác. Vẫn là một cái SM nô lệ. Tất nhiên, ta không biết SM là cái gì. Ta chính là thuận miệng nói. Hôm nay không hề có điểm báo trước lại thiếu một chương tăng thêm. Cảm ơn, tam tửu cảm mạo linh. Hòa thị bích cùng nguyệt phiếu. Uy, đây là tiểu hào đi. Đây là mở trào phúng tiểu hào đi. Ta đau nhức cũng vui vẻ lấy. Sao? Tại sao lại có SM bầu không khí rồi? Cảm tạ phiên tây ha ha roi ra. Osuo kích AD hai cái túi thơm hai cái phù bình an. Xin ngươi ta muốn ăn lạt điều vô số cây roi ra cùng túi thơm. Naosika phù bình an. Nhỏ mập chim túi thơm roi ra cùng nguyệt phiếu. Hảo hảo xem sách A phù bình an. Thư hữu 151111123061050516 chó cùng roi ra. 20151996110909 chó. Gentleman phù bình an. MIV Aida nguyệt phiếu. Nhỏ hố đất hai tấm nguyệt phiếu. Nhìn xem, đúng sao, cách chương.